ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 57, sát nhân cuồng ma Trần Khuynh Địch. Còn có ai? Anan thì thần sắc kịch biến, liền muốn thả người nhảy ra chiến trường, nhưng mà không đợi hắn nhảy dựng lên, chung quanh hắn phương viên trăm trượng bên trong không gian liền bỗng nhiên dừng lại. Sau đó giống như vải vẽ đồng dạng, thời gian đình chỉ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu hướng về trung ương sụp đổ. Muốn đem Anan thì trực tiếp đè ép thành bánh thịt. Thiên địa đại cầm nã, chiêu võ thần hầu Hoàng Thu Sinh, ngươi lại dám đến Nam Man. Chiêu võ thần hầu, cái danh xưng này dù là thả ở trong triều đình cũng không tính có tên. Dù sao triều đình đối với quan tước quý tộc, lớn nhất phong hào chính là võ hầu, cửu đại võ hầu tọa trấn trung thổ đại địa. Bởi vậy có thể thấy được võ hầu quyền lợi thịnh, mà võ hầu bên ngoài thần hầu, đại đa số người đều biết không sâu. Nhưng nếu như đem chiêu võ thần hầu một thân phận khác bày ra lời nói, nhưng là khác rồi. Lục phiến môn tổng bộ đầu, trung thổ lục phiến môn chính là đại càn hoàng triều trấn áp giang hồ lợi khí. Ở mỗi một châu, mỗi một bầy, mỗi một đạo, tất cả đều thiết lập phân bố. Lục phiến môn mật thám trải rộng tứ phương, truy phong toàn bộ du tẩu các nơi. Đây chính là một cái cực kỳ khủng bố đặc vụ cơ cấu. Mặc dù chính diện sức chiến đấu không bằng quân đội, nhưng lại càng làm cho người giang hồ sợ hãi. Mà chiêu võ thần hầu Hoàng Thu Sinh chính là lục phiến môn thế hệ này tổng bộ đầu. Hừ, có cơ hội có thể bắt man tộc một vị võ đạo tông sư, bản hầu coi như đến cũng không có gì lớn a. Hoàng Thu Sinh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chân đạp một cái phi ưng. Đây là lục phiến môn chuyên môn xúc dưỡng thần ưng Hải Đông Thanh. Cho dù là võ đạo tông sư nó đều có thể nâng lên được đến. Cũng chính là có trợ giúp của hắn, Hoàng Thu Sinh mới có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong từ Thượng Kinh Thành đi tới Nam Man Đạo. Mà để cho hắn như vậy một vị lục phiến môn tổng bộ đầu như thế đại phí khổ tâm, dĩ nhiên chính là trước mắt Anan Thị. Các người những cái này Nam Phương Man Di nhìn qua dã man hết sức, trên thực tế lại là so chột đất còn muốn buồn nôn. Muốn từ cái kia đại hoang bên trong cầm ra một vị võ đạo tông sư, có thể so sánh tưởng tượng còn khó hơn. Lần này bắt lại ngươi, áp hướng Thượng Kinh về sau, nghĩ đến nhất định là một phần đại đại công lao. Không sai, Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân cũng là vẻ mặt tươi cười nói ra. Từ khi chiếm được Nam Man sắp xâm lấn tin tức về sau, hắn vẫn tại mưu đồ, bao quát vụng trộm liên hệ Hoàng Thu Sinh. Dù sao quân đội thế lực quá lớn, nhất là võ đạo tông sư, một khi điều động tất nhiên bị người đời biết. Chỉ có một mực đợi ở trong lục phiến môn Hoàng Thu Sinh mới thật sự là có thể tùy ý di động mà không bị người phát giác lực lượng. Càng quan trọng hơn là Hoàng Thu Sinh võ công cũng rất thích hợp lúc này cái tràng diện này. Tốt rồi Anan Thị, bản hầu khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói a. Hoàng Thu Sinh gương mặt lạnh lùng trực tiếp hướng về phía Anan Thị chính là một chảo rơi xuống. Trong phút chốc trước đó loại kia thời gian đình trì, vạn vật như tranh vẽ ý cảnh lần thứ hai hiện lên. Anan Thị chỉ cảm thấy cả người không gian tránh né hoàn toàn bị phong kín. Chung quanh thiên địa nguyên khí đều ở xa lánh bản thân, muốn đem bản thân khóa tại nguyên chỗ. Hỗn trướng, thời khắc mấu chốt, Anan Thị nơi nào còn dám do dự. Toàn thân cao thấp nhất thời bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Đó là võ đạo tông sư đang thiêu đốt tinh huyết. Hiển nhiên hắn là muốn chuẩn bị liều mạng. Hừ, ở bản hầu trước mặt, ngươi không có cơ hội liều mạng. Hoàng Thu Sinh cười lạnh một tiếng, dưới tay động tác không ngừng. Lại là một chảo, thiên địa đều ở bàn tay ở giữa. trực tiếp đem thiêu đốt tinh huyết A Nan thì áp bách ngay tại chỗ. Vẫn là không thể động đậy. Ha ha, Nam Man Đại Đô Hộ Long Hành Vân thấy vậy một màn, lập tức cười lớn tiến lên, toàn thân cao thấp cương khí dâng trào. Sau đó chỉ thấy hắn dựng thẳng trưởng làm đao. Trong phút chốc vô tận đao ý chợt hiện, hướng về A Nan thì phương hướng hung hăng đánh tới. Trực tiếp liền đem hắn toàn lực đốt tinh huyết thúc dục phù văn bổ ra. Sau đó trọng trọng một đao, trực tiếp chém A Nan thì một cánh tay. A Nan thì một tiếng hét thảm, cả người khí thế lập tức trì trệ. Mà Hoàng Thu Sinh thì là nắm cơ hội này, biến chảo làm quyền, bỗng nhiên nắm lên năm ngón tay, mà theo động tác của hắn, chấn áp A Nan thì không gian cũng là đột nhiên co vào. Vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo xiềng xích chấn áp tại A Nan thì trên thân, đem cả người hắn đều vững vàng phong ấn ngay tại chỗ. Ha ha, thần hầu cầm nã thủ vẫn là bá đạo như vậy a. Long Đồ Hộ khách khí, hai vị võ đạo tông sư đứng sóng vai, khí tức trên thân tách ra vạn dặm tầng mây, cũng triệt để tách ra man tộc lòng phản kháng. Không ít man tộc thậm chí trực tiếp mất đi hy vọng, ngay tại chỗ ngồi xuống ôm đầu, tỏ vẻ ra là đầu hàng ý tứ, hy vọng có thể chí ít trên chiến trường lưu lại một cái mạng. Liền xem như lại hung hãn người, đối mặt hai vị võ đạo tông sư đội hình, cũng là bất lực. Mà ở trong Thanh Đế Thành, Trần Khuynh Địch cũng là thấy tận mắt trận này khoáng thế quyết đấu. Bất kể là lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh thiên địa đại cầm nã, vẫn là Nam Man Đại Đô Hộ Long Hành Vân vô song đao ý, đều cho hắn rất lớn dẫn dắt, để cho hắn đối với trước đó vừa mới lĩnh ngộ quyền ý lại nhiều hơn mấy phần bản thân lý giải. Một bên khác, có dỗi rãnh Hoàng Thu Sinh cùng Long Hành Vân cũng đưa mắt nhìn Trần Khuynh Địch trên thân. Đây chính là Ninh Thiên Cơ tên kia nghĩa tử sao? Nếu như không phải hắn sớm phát hiện man tộc cũng hướng trên triều đình báo cụ thể tin tức, ta còn chưa nhất định có thể kịp thời kịp phản ứng. Hẳn là, xem bộ dáng là cái khả tạo chi tài. Trước kia cũng là hắn ở trong báo cáo ngoài định mức tuyên bố man tộc võ đạo tông sư có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Long Hành Vân cẩn thận sau khi quan sát chốc lát, lộ ra nụ cười, khá lắm, trên người thế mà mang theo nồng đậm như vậy huyết khí cùng sát khí. Nhìn trước khi tới chiến trường phía trên hắn đã giết không ít người a, chỉ sợ đều có một vạn người trở lên. Tốt, phi thường tốt, không hổ là ta Nam Man một phương chấn cương. Hoàng Thu Sinh thì là nhíu mày, giết chóc quá nặng, hữu ương thiên hòa. Bất quá ta nghe nói hắn tu luyện hẳn là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng lúc này vị này căn cơ tựa hồ là luyện thể công pháp. Ninh Thiên Cơ loại kia tiên nhân kiếm khách, làm sao sẽ bồi dưỡng được một cái như vậy đệ tử đến. Hai vị tông sư đại lão đối Trần Khuynh Địch đánh giá cũng không giống nhau. Bất quá đã có một chút lạ thường nhất trí. Trần Khuynh Địch giết chóc quá nặng, mà trên thực tế, Trần Khuynh Địch mặc dù xác thực tham gia chiến trường, cũng giết không ít man tộc binh sĩ, nhưng là xa xa không có đạt tới hai vị đại lão cho là giết chóc quá nặng trình độ. Chân chính để hai vị võ đạo tông sư đều làm ra ngộ phán, chính là Trần Khuynh Địch trước đó lĩnh ngộ quyền ý, đem trên chiến trường huyết khí, còn có binh tướng ý chí ngưng tụ một thể, hơn nữa rèn luyện bản thân, dĩ nhiên có thần hiệu, nhưng ở người khác xem ra, lúc này Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ chính là huyết sát trùng thiên. Chung quanh tất cả đều là oan hồn đang gào thét, cùng những cái kia giết người hơn vạn đại ma đầu khác biệt cũng không lớn. Ân, không sai, kẻ này là cái sát nhân cuồng ma. Hoàng Thu Sinh cùng Long Hành Vân nhất trí làm ra đánh giá liên quan tới điểm này, bởi vì hai vị đại lão đều không có đối cấp dưới ăn kiêng ý tứ. Cho nên khi có người hỏi bọn họ đoạn này kinh lịch thời điểm, bọn họ cuối cùng sẽ thuận miệng liền đem đối Trần Khuynh Địch đánh giá nói ra. Sau đó thuộc hạ của bọn hắn liền sẽ ở cảm khái, sau đó lại nói cho thuộc hạ của bọn hắn cùng đồng sự. Lại sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100, sau đó bất quá mấy tháng. Có quan hệ thuần dương cung thủ tịch chân truyền là cái sát nhân cuồng ma tin tức. Liền trên giang hồ lan truyền nhanh chóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục